Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 15 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính thưa quý vị, câu chuyện đang dần đi đến hồi kết, và trong phần trước thì quý vị cũng đã biết được rằng là Duy và Tĩnh đang chuẩn bị phá giải phong ấn, một cái phong ấn rất cổ xưa tại bên bờ hồ Tây, Cửu Trùng Tháp. Thưa quý vị, liệu rằng là Duy và Tĩnh có phá giải được phong ấn, có tiêu diệt được cái con dâm quỷ kia không? Vậy thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ ký ức những ngày cuối đời của anh kiếp trước chợt dội về, làm lòng Tĩnh như bị xé nát. Năm 1432, anh phục mệnh vua Lê Thái Tổ lên đánh dẹp nốt tàn quân nổi loạn của thủ lĩnh người Thái Trắng đèo Cát Hãn. Hắn ta đã đầu hàng khi bị đại quân của anh dồn ép, bao vây, bị ép giải về kinh đô. Trước đó, vào năm 1431, đại hoàng tử Lê Tư Tề và quan tư khấu Lê Sát đã đem quân tiến đánh. Đích thần hoàng thượng cũng thân chinh đem quân tới Trường Ninh Viễn mà hắn ta đang chiếm đóng để dẹp loạn. Anh là người hộ giá vua thần trinh, đem theo các thuộc hạ thân cận. Trận đánh đó, quân đội triều đình toàn thắng, bắt sống được 3 vạn người của đèo Cát Hãn, nhưng thương vong vẫn có. Anh đã mất đi một toán quân tinh nhuệ của Trần Thủ, thuộc hạ anh tín nhiệm nhất trong trận đánh ấy. Sau đó 1 năm, Tĩnh phải đau đớn nhìn Nguyễn Sùng, tiểu đệ của mình bị thương nặng rồi qua đời sau trận đánh cuối cùng với đèo Cát Hãn. Lời Sùng đệ nói với anh trước khi qua đời vẫn còn khắc ghi trong lòng của Tĩnh một nỗi đau dài dẳng. Nhiều khi, anh ước mình là người có thể hy sinh thay cho những anh em, huynh đệ đã sát cánh cùng mình, dù biết chiến trường đau gươm không thể lường trước điều gì. Tĩnh đã rơi vào ảo cảnh do con dâm quỷ đó bày ra. Nỗi đau dâng lên làm thui chột đi ý chí của con người. Tĩnh cứ nhìn thấy lặp đi lặp lại hình ảnh của từng người lính của mình ngã xuống, như linh hạc tan biến trong lửa ngục. Điều này làm vết thương trong lòng của Tĩnh như đang rỉ máu. Anh sợ mình sẽ mất đi những người yêu quý nếu còn dấn thân vào con đường này. Ngay lúc này đây, anh còn Duy đang chờ đợi anh dưới kia, còn Vân, còn bố mẹ và người em trai ngoan ngoãn, hậu kiếp của Sùng Đệ đã trở về bên cạnh anh. Anh không muốn họ có thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh cố chấp chiến đấu với con quỷ này làm gì? Chiến đấu với kẻ nhị trùng thân làm gì? Chỉ khiến mọi người rơi vào hiểm cảnh, vất vả. Không có anh, bọn họ vẫn sẽ sống tiếp được thôi. Trong chốc lát, không còn tỉnh táo, Tĩnh muốn bỏ cuộc. Đoảng một tiếng, những tiếng sấm lớn vang vọng trên nền trời khiến Tĩnh giật mình. Cơn dông chuẩn bị dội những bể nước lớn xuống thành phố trong đêm hè. Tĩnh dần dứt mình ra khỏi bi lụy. Anh không thể để con quỷ mê hoặc mình được. Tiếng gió thành mảnh vang lên phía sau lưng Tĩnh, màn khói đỏ vẫn dày đặc. Chính hết xoẹt xoẹt, hai đường lóe sáng vụt qua mắt của Tĩnh. Cơn đau thấu hồn dâng lên. Linh hồn của anh đã bị xé rách hai đường xuyên thấu ngay trước ngực. Con quỷ vừa giáng hai đường kiếm tấn công anh lúc Tĩnh đang xào nhãng. Tĩnh gục xuống đau đớn, việc tổn thương về linh hồn còn đau đớn hơn việc bị thương về thể xác. Lúc này ở bên dưới thuyền, bản thân của Duy vẫn đang ngồi đối diện với cơ thể của anh. Duy thật sự cũng đang rất sợ hãi, nhưng không thể bỏ đi được. Khi nãy, đột nhiên mặt hồ xáo động thật lớn, nước dần lên như sóng thần khiến con thuyền dập dềnh thật mạnh. Anh phải cố gắng để giữ Tĩnh ngồi yên trên thuyền. Cơ thể của Tĩnh đột nhiên co giật liên hồi. Duy cuống cuồng giữ chặt hai cánh tay của Tĩnh rồi nhấn vào huyệt nhân trung. Trước khi xuất hồn đi, Tĩnh đã dặn Duy một cơ thể của Tĩnh có hiện tượng gì thì phải nhấn vào huyệt nhân trung phía trên miệng. Điều đó chứng tỏ khi giao chiến Tĩnh bị đả thương linh hồn. Thấy Tĩnh bị như vậy, Duy thấy vô cùng lo lắng trộn rộn. Liệu Tĩnh có chiến thắng trở về được không? Anh liên tục lẩm nhẩm cầu nguyện cho bạn mình có thể vượt qua được. Những tiếng sấm, tiếng chớp vẫn rền vang trên bầu trời. Thế rồi mới bắt đầu đổ xuống như trút nước. Duy cuống cuồng lấy trong ba lô ra hai chiếc áo mưa giấy, mặc lên một cái rồi tròng cho Tĩnh một cái. Nước mặt hồ xung quanh thuyền rào rào như tiếng chảo dầu đang sôi. Ở trên bầu trời, Tĩnh vẫn nghe thấy những tiếng hót rất nhẹ vọng tới từ phía sau. Thế rồi tiếng xoàn xoạt, những cánh hạc lớn xuyên qua đám khói đỏ bay qua đầu của Tĩnh. Chúng huýt lên những tiếng kêu vang vọng, làm cho Tĩnh phấn chấn tinh thần. Tĩnh nhận ra 100 con hạc mình điều đi nay đã trở về, bay vòng vòng trên bầu trời. Theo sau bầy hoàng hạc vàng óng là một con rồng lớn, mình ánh bạc, uy dũng vô cùng. Con rồng bay uốn lượn trên bầu trời như vừa ngoi từ biển đông lên. Mắt của Tĩnh nhìn không rõ, nhưng vẫn thấy lờ mờ một bóng người ngồi trên lưng của rồng. Ống tay áo bay lất phất. Chúng không gọi linh thú về mà lại triệu hồi được cả một con thủy long. Những cánh hạc bay lượn cùng với sức mạnh của con rồng đã xua tan đi đám khói đỏ mịt mùng bao vây lấy Tĩnh. Con quỷ thu về hiện nguyên hình, liên tục tung ra lửa hỏa ngục. Con rồng thu mình phun nước chặn đứng từng luồng lửa của con quỷ. Con rồng uyển chuyển bay lượn xung quanh con quỷ, dùng móng vuốt và đuôi quật đả thường nó. Tiếng rồng gầm lên hòa lẫn với tiếng thét của dâm quỷ vô cùng hỗn loạn. Con quỷ có vẻ suy yếu và mất phương hướng. Được thể tiến tới, Tĩnh phóng tới trên lưng của hoàng hạc, chém vào những điểm sơ hở của nó. Con quỷ gào thét lên đau đớn, tiếng như một con lợn bị thọc tiết, thề thiết cả bầu trời. Mưa vẫn như trút nước, nên những đòn phóng hỏa của nó không đủ mạnh nữa. Đột nhiên chiếc mũi của con quỷ phập phồng, tuôn ra hàng tá dung nham nóng chảy, khói bốc lên xung quanh người nó càng mù mịt hơn nữa. Sức nóng lan tỏa như mặt trời, đàn hạc phải giạt ra xa để tránh bị tan chảy trong luồng khí nóng đó. Tuy nhiên, Tĩnh nhận thấy đây là đòn hiểm cuối cùng nó tung ra, vì âm khí của nó đã suy yếu sau những đợt tấn công của Tĩnh và của con rồng kia. Tĩnh gào lên, vận dụng tối đa thần khí còn nguyên trong bản thể linh hồn của anh. Nước hồ Tây lại xáo động đảo điên, một quả cầu nước lớn dâng lên khỏi mặt hồ, lao thẳng về phía con quỷ, bao chặt lấy nó. Tĩnh khoát tay như kéo sợi dây vô hình về phía của mình, miệng khẽ huýt sáo. Những con đình hạc vỗ cánh nhẹ nhàng, những con hạc sáp lại gần nhau, từ từ tạo thành một cây cầu nối thẳng tới chỗ vong quỷ đang đứng. Con quỷ giãy giụa sắp phá nát vòng ngục nước mà Tĩnh vừa vẽ ra. Con rồng vẫn tiếp tục phóng những vòi nước lớn để hỗ trợ. Những dòng dung nham nóng chảy con quỷ phả ra từ mũi miệng khiến nước bốc hơi. Từng lớp đông đặc lại, từng lớp, từng lớp. Chỉ cần một cú quậy mình nữa là nó sẽ thoát ra ngoài mất. Đàn hạc vẫn kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh của Tĩnh. Tĩnh vẫn đứng yên lặng, anh đang chờ thiên ý. Ngục nước xung quanh vây lấy con quỷ có những đường nứt lớn, tiếng gầm gừ đầy uy hiếp đang vọng ra từ bên trong. Hàng tá lần giao tranh vừa rồi giữa bảy linh hạc và con thủy long vẫn chưa giết được con quỷ này, đủ để thấy nó có sức mạnh lớn tới thế nào. Sau khi trải qua hàng trăm năm tu luyện trong tòa tháp phong ấn, thế rồi trong giây phút quyết định, một ánh chớp lớn chiếu sáng cả bầu trời. Tráng lồi lệnh tiến công. Tĩnh thét lên rồi phi thân khỏi lưng con hoàng hạc đang cưỡi, dẫm từng bước nhẹ như bay lên chiếc cầu làm bằng lưng hạc. Tĩnh vừa chạy vừa thét lớn, thiên lôi địa chấn chiếu rọi quang minh, uy phong vân vũ, vát giã lôi hình. Thế rồi linh hồn anh nhảy lên cao, giơ tay vớ lấy thứ đáng giáng xuống bên bầu trời. Đoàng! Một tiếng sét lớn xé tan màn mây xung quanh. Tay của Tĩnh đã nắm được tia sét sáng loáng như lửa điện, một nguồn năng lượng tự nhiên tuyệt vời có thể đánh tan linh hồn của yêu ma quỷ quái. Đúng lúc này, vòng ngục nước vỡ tan ra, con quỷ lộ diện. Tĩnh phóng thẳng tia sét về phía vong quỷ rồi xông tới. Dầm quỷ không kịp trở tay, thét lên tuyệt vọng. Đòn lôi lạnh giáng thẳng vào linh hồn của nó, khiến cho quỷ phách của nó tiêu biến quá nửa. Tĩnh cùng con rồng xông tới, dùng phong kiếm và linh khí đánh tan phần hồn phách còn lại của nó. Tĩnh đâm một nhát hóc hiểm vào ngay ngực con quỷ. Tiếng rền xiết xé vải vang lên, con quỷ tan biến ra như một làn khói. Nó đã bị tiêu diệt. Trận chiến này, ngoài việc bị đả thương linh hồn đôi chút, Tĩnh vẫn chiếm thế thượng phong. Những con linh hạc trao liệng cánh chở Tĩnh dần dần hạ cánh xuống con thuyền vẫn đang chở bên dưới. Tĩnh vuốt hai ngón tay phải lên lòng bàn tay trái, miệng nhẩm chú thu hồi. Thế rồi anh khẽ búng tay làm tan biến hồn của những con linh hạc. Lúc này con rồng mới bay xuống nhẹ nhàng, hạ chân đứng im lìm trên mặt nước, đôi mắt khẽ gườm gườm, chiếc râu dài lất phất trong gió. Người ngồi trên điều khiển nó nãy giờ hướng ánh mắt về phía anh, một ánh mắt sáng như sao kim. Người đó có râu tóc rậm rạp, làn da mang màu đỏ thẫm và kỳ lạ. Thân mặc chiếc áo trắng, có tà vẫn đang nhẹ bay lên. Khuôn mặt của người đó lộ ra khiến tim Tĩnh đập thật mạnh. Khuôn mặt đối với đôi mắt sáng ấy chính là người hành khất anh đã từng gặp ở ngõ huyện. Giờ anh đã lấy lại ký ức thần tiên, anh vừa nhớ lại thân phận thật của ông. Tĩnh quỳ sụp xuống ở mũi thuyền, vòng hai tay ra trước mặt, miệng thì nói: "Thần xin đa tạ Quảng Mục Thiên Vương đã ra tay cứu giúp." Tiếng cười sang sảng của ngài vang lên: "Phổ độ chúng sinh, sao có thể vô tình chứ? Bảo trọng." Nói đoạn Quảng Mục Thiên Vương cưỡi rồng bay đi mất, dáng vẻ tiêu sái điềm đạm như đã từng. Cảm giác như mọi sự với ngài đều là mây bay gió thoảng. Quảng Mục Thiên Vương là một trong tứ đại thiên vương, cấp bậc chỉ dưới Ngọc Hoàng Đại Đế. Các ngài là vua của các vùng trời, các quản thập phương. Quảng Mục Thiên Vương là Tây Thiên Vương, người giữ ngọc như ý, viên ngọc của sự giác ngộ. Ngài là vua của những loài rồng, truyền quan sát và bảo hộ cho chúng sinh. Lần trước, ngài đã hiển linh để chỉ đường dẫn lối cho Tĩnh. Nguyên hình của ngài là một vị thần có làn da màu đỏ, tay phải cầm rắn. Lúc hiển linh, ngài mang một dáng vẻ bình dị để có thể nói chuyện với Tĩnh một cách dễ dàng hơn. Tĩnh định làm chú nhập lại vào thân xác thì đột nhiên một tiếng gọi vọng lên từ dưới lòng sông: "Cao Sơn Đại Vương, Đại Vương, xin khoan đi đã." Tĩnh khựng lại, quay lưng nhìn ra mặt hồ đang xao động vì những giọt mưa. Tiếng gọi rất khẽ và yếu ớt, nhưng nghe đâu như giọng của một người đàn ông. "Đại Vương." Người đàn ông tiếp tục gọi. Tĩnh cảm thấy có phần quen thuộc. Thế rồi từ mặt nước, ngay phía dưới chân tòa tháp mờ ảo, một linh hồn lập lòe dưới hình dạng một đốm lửa lân tinh màu xanh trôi dần về phía của Tĩnh. Anh đứng yên, yên lặng chờ đợi xem đó là ai. Đốm sáng đó nhấp nháy, đảo vòng rồi hiện thành một bóng người lờ mờ. Đó là một người đàn ông không có đầu, tay phải ông ta đang ôm cái đầu của chính mình. Tĩnh chợt nhận ra đó là ai. Chính là Vũ Như Tô. Anh quên mất ông ta cũng bị xử trảm rồi ném xác vào trong cửu trùng đài. Ông ta không bị kiểm soát bởi con dâm quỷ như vong hồn của những người còn lại. Há chẳng phải do ý chí mãnh liệt và tấm lòng không vần đục sao? Những linh hồn có dục vọng mới dễ bị con dâm quỷ thao túng và trở thành tay sai cho nó suốt hàng trăm năm qua. Chỉ còn lại Vũ Như Tô vẫn chưa bị tiêu biến sau trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi. "Ông là Vũ Như Tô sao?" Tĩnh hỏi. "Vâng, chính là hạ dân. Xin tham kiến Cao Sơn Đại Vương." Vũ Như Tô quỳ xuống hành lễ. Tĩnh khoát tay để ông ta đứng dậy. Trong lòng của Tĩnh dấy lên niềm thương cảm. Trong lịch sử, ông ta bị ghi lại thành một tên gian thần làm đảo lộn triều chính, khiến dân chúng lầm than. Thế nhưng có lẽ người thợ này có trong lòng nỗi khổ tâm thật sự. Vì sự thiếu sát sao của anh nên đã khiến cho người đàn ông này phải gánh hàm oan muôn kiếp. Hạ Dân cảm tạ ơn lớn của đại vương đã giúp Hạ Dân được thoát khỏi chốn phong ấn này. Là do ta không âm phủ cho nhà Lê Sơ tới nơi tới chốn, để xảy ra nhiều sai lầm đáng tiếc. Việc này chính tay ta phải xử lý. Người không cần cảm tạ ta, ta mới là người phải xin lỗi. Bẩm đại vương, xin người đừng nói vậy. Là do Hạ Dân ngu dốt, cố chấp theo đuổi ước mơ lớn của mình, giờ tâm huyết cũng đã tan tành mây khói từ lâu. Linh hồn phiêu dạt không thể siêu sinh, âu cũng là bản án Hạ Dân đáng phải nhận. Tĩnh nghe xong khẽ thở dài. Giờ ông có điều gì muốn làm nữa không? Ông tự do rồi, giờ có thể là luân hồi chuyển kiếp. Vũ Như Tô lại cầm chiếc đầu của mình mà cúi thấp xuống mà thưa. Bẩm đại vương, dù sao nỗi nuối tiếc lớn nhất trong đời Hạ Dân là cửu trùng đài này. Hạ Dân đã nuôi ước mơ được xây dựng nó từ khi còn là một chàng trai trẻ, ngày ngày chẻ từng đoạn mía để ghép nó thành mô hình. Đài đã hóa thành tro tàn từ lâu, nhưng còn... Vũ Như Tô ngập ngừng. Tĩnh cao mày suy nghĩ, anh chợt nhận ra, hướng mắt nhìn vào tòa tháp vô hình đang đứng sừng sững trên mặt hồ. Lục hội phất kim yểm vong dâm quỷ vào trong cửu trùng đài có dùng một mô hình làm vật dẫn để tạo nên tòa tháp chứa linh hồn. Hóa ra, mô hình mà Tĩnh từng nhìn thấy chúng dùng chính là mô hình Vũ Như Tô ghép lại, mô hình gốc của cửu trùng đài. Người cần ta thu hồi lại tòa tháp này chăng? Tĩnh hỏi họ Vũ. Vũ Như Tô lại quỳ xuống mà thưa. Bẩm đại vương, Hạ Dân biết là không phải phép, nhưng Hạ Dân chỉ còn một nguyện vọng này, mong đại vương rộng lòng giúp đỡ. Dù sao Hạ Dân cũng chỉ là một tội đồ của triều nhà Lê, không mong cầu gì hơn. Tại sao chứ? Người muốn lấy nó về làm gì? Dạ thưa, Hạ Dân muốn gửi nó về quê nhà. Các đời sau con cháu của Hạ Dân biết tới, Hạ Dân là tội đồ, nhưng cũng vẫn muốn gửi lại tâm huyết này cho hậu duệ đời sau, để chúng biết xưa kia Hạ Dân cũng từng ôm mộng lớn có thể xây nên tòa tháp nguy nga nhường nào. Trời phú cho tài năng, giờ đây khá nhiều con cháu của Hạ Dân vẫn theo được nghề rèn, nghề xây dựng, thiết kế. Hạ Dân vô cùng mãn nguyện. Tĩnh thấy khổ tâm cho người thợ họ Vũ này. Suốt bao nhiêu năm qua, ông ta chỉ trăn trở duy nhất về giấc mộng này mà thôi. Vì thế nên Tĩnh gật đầu đồng ý. Dù sao yêu cầu cũng không có gì quá khó khăn cả. Vũ Như Tô cúi lưng cảm ơn Tĩnh liên tục, sau đó mới nói tiếp. Bẩm đại vương, Hạ Dân biết người cũng đang ở trong cảnh khó, cần sự giúp đỡ. Trong nhà thờ của con cháu Hạ Dân vẫn còn lưu một số bảo vật của Hạ Dân để lại. Người thử ngẫm xem đó sẽ là thứ gì. Sau đó thì xin hãy chọn và lấy về để giúp cho việc của người. Việc của thần linh, Hạ Dân không dám khai khẩu nói nhiều. Quê nhà Hạ Dân ở huyện Cẩm Giàng. Người cứ đi, Hạ Dân sẽ dẫn đường. Nói xong, linh hồn Vũ Như Tô biến đi đâu mất. Tĩnh quay đầu sang nhìn về phía tòa tháp vẫn đang im lìm giữa lòng hồ. Giờ đây bên trong tòa tháp đã không còn chứa linh hồn bất tán oán giận nào cả. Vì thế nên việc thu hồi lại cũng là chuyện đúng đắn thôi. Tĩnh dùng hai ngón tay vẽ không trung một vòng tròn lớn màu vàng ánh kim có các chữ phạn và các đường trôn ốc ngoằn ngoèo. Tĩnh khẽ thổi, vòng tròn đó bay lên lớn dần rồi chiếu ra một quầng sáng lóa. Quầng sáng đó chiếu thẳng về phía tòa tháp. Tòa tháp khẽ rung rinh chuyển động rồi từ từ thu nhỏ lại về hình dáng ban đầu. Tĩnh giơ tay đón mô hình bằng mía đang từ từ bay xuống. Anh khẽ đặt nhẹ mô hình hạ xuống trong lòng của thể xác mình đang ngồi đó. Trời cũng đã ngớt mưa. Tĩnh thấy Duy đang run lên vì lạnh, gật gà gật gù buồn ngủ vì vội vàng ấn huyệt linh hồn. Bây giờ, anh khẽ khàng ngồi xuống nhập vào xác. Tĩnh từ từ cử động các ngón tay rồi tới bàn tay. Anh khẽ đùng đưa vai rồi mở mắt ra. Mắt của Tĩnh vô cùng nặng. Duy thấy Tĩnh cử động thì rất mừng rỡ. Nó reo lên: "Mày đây rồi, mày đây rồi!" Tĩnh vội dùng tay hạ khí dương đang ở trên mắt xuống. Anh lao đi dấu chu sa giữa hai mắt của mình. Chảy máu rồi! Duy khẽ kêu lên. Tĩnh cảm thấy mắt anh xót và đau. Những giọt nước ấm đang tràn ra từ phía mắt của Tĩnh. Có lẽ việc khai thần nhãn và xuất hồn quá lâu khiến cơ thể của Tĩnh đã quá sức chịu đựng. Cầm lấy mô hình này đi cho tao đã. Cất thật cẩn thận nhé. Tĩnh của tay cầm lấy mô hình đang ở trong lòng đưa cho Duy. Cái này ở đây từ bao giờ vậy? Giờ có cả phép biến hóa nữa hả? Duy ngạc nhiên, thắc mắc, nhưng cũng đón lấy chiếc túi ni lông nhỏ bọc vào cho khỏi ướt, rồi cất vào trong một ngăn của ba lô. Tĩnh không thể mở nổi mắt vì quá sót. Mắt của anh cứ chảy nước mắt ròng ròng, máu tứa ra. Duy vất vả chèo thuyền về lại bờ. Vì chèo không thạo nên phải mất một lúc loay hoay mãi mới tới được nơi. Duy bắt xe taxi đưa Tĩnh về phòng trọ. Sau khi đã buộc thuyền khóa xích lại cẩn thận để sáng mai bàn giao cho chủ thuyền. Nghỉ ngơi tới sáng, nhỏ nước muối không đỡ, Tĩnh phải tới bệnh viện để khám mắt. Nếu các trấn không phải là tứ trấn mà là bát trấn, cửu trấn, chắc Tĩnh phải đi hết các bệnh viện ở Việt Nam mất. Bác sĩ kết luận Tĩnh bị xước giác mạc, viêm kết mạc, những loại bệnh vô cùng khó chịu. Anh phải nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày, tránh xa đồ điện tử. Tĩnh trở về, trong lòng lại vô cùng nóng ruột. Chỉ có một tuần rưỡi nữa là hết 3 tháng kể từ lần đầu Tĩnh nhìn thấy tên nhị trùng thân. Anh đâu còn thời gian để mà nghỉ ngơi. Sau đêm Tĩnh đánh quỷ ở Hồ Tây, ở trên mạng và các trang báo đã có những lời đồn lạ về tiếng ầm lớn trong đêm ở khu vực này. Nhiều người còn nhìn thấy nước hồ dâng cao lên một cách kỳ lạ, nhưng chưa có gì thực sự kiểm chứng được cả. Trong 2 ngày nghỉ ngơi, Tĩnh nằm ngẫm nghĩ. Anh chưa nghĩ ra mình sẽ phải làm gì khi về quê nhà của Vũ Như Tô. Tĩnh đã nhờ Duy hỏi Vân chuyện Cẩm Giàng xưa kia nay ở đâu. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn huyện Cẩm Giàng tại thành phố Hải Dương. Vân cũng xác nhận đó chính là huyện Cẩm Giàng cũ, quê hương của Vũ Như Tô. Đây là huyện lâu đời nhất tại tỉnh này. Lời nguyền nhị trùng này giáng lên anh bởi sai lầm của mẹ anh trong quá khứ. Linh hồn của người anh trai vô tội bị giết đã quay trở về đòi lại thân xác. Nó còn liên kết song sinh với anh, vì thế khó lòng nào mà tách rời hẳn được, trừ phi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Tĩnh. Sau khi anh trải qua trận đánh vừa rồi, sau khi diệt dâm quỷ, Tĩnh đã ngầm hiểu ra lời nhắn gửi của Đức Thiên Vương, đón lấy luồng năng lượng mạnh nhất của mùa hè. Mùa hè là mùa mưa của miền Bắc, là thời gian có những cơn giông bão nhiều nhất. Vì vậy, đón lấy nguồn năng lượng tự nhiên của đất trời mạnh nhất khi ấy chỉ có những tia sét. Nhưng trên đời, làm gì có mấy ai sống được khi bị sét đánh chứ? Người trần mắt thịt sẽ không vượt qua được. Chính con quỷ kia cũng tiêu biến sau một lôi lệnh. Nhưng nếu có bảo vật hộ thân, bảo vệ linh hồn, thì anh có thể sống sót khi bị sét đánh. Nhưng tả khi đeo bám anh cũng sẽ bị diệt sạch. Vậy bảo vật cuối cùng là gì đây? Tĩnh kẽ lôi những bảo vật trong hơn 2 tháng qua, anh lặn lội lên rừng xuống bể để mang về được ra xem. Mỗi bảo vật đều gắn với những nhiệm vụ khó nhằn mà Tĩnh từng nghĩ mình chẳng thể làm được. Đồng trấn là thanh gươm cổ của Cao Miện. Bắc trấn là nắm đất chứa máu của người chết. Tây trấn là 2 cây bút trúc hóa long gần như cuối cùng của núi Bắc. 2 vật chứa tà khí mạnh, 1 chứa linh khí thiêng liêng. Như vậy, để cân bằng lại, Tĩnh phải tìm một bảo vật chứa sinh khí. Ở nhà hậu duệ Vũ Như Tô thì lấy đâu ra một bảo vật chứa sinh khí cơ chứ? Tĩnh nhào mắt nhìn chằm chằm vào những bảo vật đang được xếp ngay ngắn trên bàn học của anh. Chợt Tĩnh cau mày, mắt mở to như nhận ra điều gì đó. Gươm là kim, nắm đất là thổ, cây trúc hóa long là mộc. Đây chẳng phải là 3 vật tượng trưng cho 3 nguyên tố trong ngũ hành hay sao? Như vậy thì Tĩnh sẽ phải tìm nốt 2 nguyên tố còn lại là thủy và hỏa. Nhưng chỉ còn một bảo vật duy nhất của trấn cuối cùng này, anh có bỏ sót điều gì đó không? Quan niệm của đạo giáo và Phật giáo có đôi chút giống nhau. Đạo giáo tin vào sự tròn trịa của tự nhiên, Phật giáo ca ngợi thâm tâm thuần khiết không dục vọng. Tất cả đều xoay quanh hai chữ tự nhiên. Hai vật tà khí cần có hai vật sinh khí để cân bằng lại. Cũng như ngũ hành phải đủ năm nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để xoay vần vạn vật trong tầm tay. Hóa ra đây là cách bảo vệ linh hồn tĩnh một cách toàn vẹn nhất. Nhưng rốt cuộc, bảo vật cuối cùng anh cần tìm là thủy hay là hỏa đây? Nó là thứ gì cơ chứ? Đột nhiên, những ký ức vừa mới hôm kia, trận đụng độ với dâm quỷ lại dội về trong tâm trí của Tĩnh. Anh nhớ mình đã dâng nước hồ Tây lên để bao vây con quỷ. Anh cũng đã điều khiển thủy bộc phá một cách rất thành thạo. Vậy có lẽ nào? Tĩnh là một sinh viên của trường y. Anh hiểu rõ cấu tạo của cơ thể con người. Nước chiếm khoảng 60% khối lượng của cơ thể và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Đào thải, bài tiết cũng vô cùng cần đến nước. Vì thế, đối với con người, nguyên tố thủy đứng hàng đầu. Mệnh của anh cũng là mệnh thủy. Như thế, trong ngũ hành tương sinh tương khắc này, cơ thể của Tĩnh tượng trưng cho nguyên tố thủy. Điều này lý giải vì sao Tĩnh phải để bốn bảo vật bên mình và hứng lấy tia sét giáng xuống, bởi anh cũng chính là một trong ngũ hành. Nguyên tố còn thiếu chính là nguyên tố hỏa. Huynh, hãy đi tìm hỏa tố. Giọng của An Tư công chúa từ đâu dội về trong trí nhớ của Tĩnh. Tĩnh vỗ tay cái bộp xuống bàn, mỉm cười vui sướng khi nhận ra mình đã suy luận đúng. Tuy nhiên, điều cản trở Tĩnh lúc này là thông tin về Vũ Như Tô không có nhiều. Anh đã nhờ Vân tìm kiếm thêm suốt hai ngày nay, nhưng không còn gì mấy ngoài vài dòng ghi lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trong một số tư liệu khác. Linh hồn của ông ta cũng đang trôi dạt đâu đó, không thể triệu hồi để hỏi được. Đó là một linh hồn đã tồn tại 600 năm nay, giờ chỉ mỏng manh như sương khói. Nếu không chuyển kiếp đầu thai thì sẽ hồn siêu phách tán. Giờ đây Tĩnh chỉ có thể về tận nơi để hỏi thăm, để suy đoán liệu ông ta đã để lại bảo vật gì trên cuộc đời này. Tĩnh và Duy vẫn thay phiên nhau ngủ. Tĩnh ngủ rất ít trong ngày, khoảng 4-5 tiếng. Anh thường ngủ không yên vì những cơn ác mộng. Kẻ nhị trùng đứng ngay bên giường hoặc nằm ngay bên cạnh, ghì chặt không cho Tĩnh chạy đi đâu, hoặc giết anh một cách man rợ như trong quá khứ anh đã nhìn thấy. Hắn đuổi giết bố mẹ đẻ của anh. Nếu như không mơ những giấc mơ kinh dị như vậy, Tĩnh lại mơ đi mơ lại giấc mơ. Anh phi ngựa về chốn điền trang trong rừng, về người con gái anh thương xót tới xé lòng. Lúc này, quả thực Tĩnh rất muốn quay trở lại bệnh viện để tìm cô gái kỳ lạ đã mang cho anh cảm xúc tương tự. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tĩnh dự định sau khi tìm được bảo vật cuối cùng sẽ đi tìm cô ấy sau. Lúc đó mong là chưa quá muộn. Trong lúc Tĩnh ngủ, Duy rất vất vả. Nhiều lần Tĩnh lừ lừ ngồi dậy như người mộng du, gầm ghè, mở mắt ra như lúc vẫn còn tỉnh, nhưng lại cư xử như một người hoàn toàn khác. Đôi lúc Duy đã nhầm và suýt nữa chuyện lớn đã xảy ra. Một hôm sau ngày Tĩnh phát hiện ra việc cần làm, buổi tối kinh hoàng ập đến. Tĩnh đi ngủ đã được một tiếng. Duy đang ngồi chơi game bên cạnh giường để trông Tĩnh ngủ thì đột ngột thấy Tĩnh ngồi bật dậy. Tĩnh quay sang nhìn Duy chăm chăm, mỉm cười vô hồn rồi nói: "Tao dậy rồi, mày đưa khóa cho tao rồi vào ngủ đi." Duy nghe vậy bèn móc tay trong túi quần ra lấy chiếc khóa của dây xích đang trói Tĩnh định đưa cho anh thì bỗng khựng lại. Khuôn mặt của Tĩnh lúc này nhìn Duy có phần hơi khác lạ. Một bên mắt của Tĩnh sụp xuống, khẽ nháy nháy, đôi môi vẫn nhoẻn nụ cười, con mắt còn lại nhìn Duy vô cùng chờ đợi. Trông Tĩnh dị hợm, y như mấy thằng phê thuốc Duy từng gặp ngoài đường phố. Nhưng Tĩnh chưa bao giờ có biểu hiện như vậy cả. Thế nên Duy từ từ lùi lại, miệng thì nói: "Tao chưa có buồn ngủ, mày ngủ tiếp đi." "Đưa khóa đây." Giọng của Tĩnh vang lên nhẹ như sương, có phần lạnh lùng. "Không, tao không muốn." Lúc này thì Tĩnh mới trở nên điên loạn, gào thét. Anh nhận ra kẻ đang nói chuyện với anh lúc này không phải Tĩnh, mà là một thứ khác đang nhập vào thể xác của Tĩnh mà thôi. Không đòi được chìa khóa, kẻ nhị trùng tìm cách tự sát để có thể chiếm lĩnh hoàn toàn thân thể của Tĩnh. Nó cố gắng cắn thật mạnh vào lưỡi, nhưng do linh hồn chưa kiểm soát được cơ mặt nên biện pháp này chưa có tác dụng. Duy phải lao tới nhát rẻ vào miệng của Tĩnh, đồng thời liên tục gọi Tĩnh thật mau. Tới khi Tĩnh lấy lại được thần trí, giật mình mở to mắt, thì mọi cuộc hỗn loạn mới tạm dừng. Đó có thể nói là những giây phút vô cùng ám ảnh đối với Duy, và càng tăng thêm cuộc khủng hoảng với Tĩnh khi thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Sau cùng, kẻ nhị trùng sẽ hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của Tĩnh khi anh không thể thức được nữa mà gục xuống. Như vậy, trò chơi sẽ kết thúc. Sau vụ việc, ngày hôm sau, Tĩnh và Duy lập tức lên đường về Cẩm Giàng, Hải Dương để tìm bảo vật cuối cùng, dù mắt của Tĩnh vẫn còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Chuyến xe khách dừng lại, thả Tĩnh và Duy xuống đường quốc lộ 5, ngang qua địa phận tỉnh Hải Dương, gần huyện Cẩm Giàng. Giờ chỉ cần đi sâu vào con đường làng là sẽ tới được các xã thuộc huyện này. Thế nhưng Tĩnh vẫn chưa rõ cơ ngơi nhà họ Vũ giờ đang ở nơi đâu. Tĩnh dẫn Duy đi theo con đường làng, định bụng hỏi han thêm xem sao. Anh băng qua một cánh đồng xanh rì, trải tít tắp trên con đường đất được đắp lên những còn đôi chỗ lồi lõm. Đi vào trong làng, Tĩnh có hỏi vài nhà đầu thôn, nhưng họ cũng không chắc chắn lắm. Có lẽ là vì dữ liệu Tĩnh đưa ra không hề còn rõ ràng, chỉ nói là nhà họ Vũ Như. Anh đứng lại ngẫm nghĩ xem mình nên làm thế nào. Duy đứng bên cạnh cứ sốt ruột rục rã, kêu than vì trời nắng quá, cứ đứng nắng thì không nên. Tĩnh chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi thêm một nhà nữa thì bắt đầu có manh mối. Anh hỏi nhà họ Vũ chuyên xây dựng ý hả? Có lẽ là nhà thằng Vũ Như Tiệp ở thôn Lai Cách đây. Đi vào trong làng kia, sâu sâu, quằn ngoèo lắm. Anh cứ đi tiếp chỗ kia, rẽ trái này, vừa đi vừa hỏi thử xem sao. Tĩnh cảm mừng, bé đi theo sự chỉ dẫn của người dân vừa rồi. Những ngôi nhà ở đây được xây dựng đơn sơ, có sân phơi thóc, đối diện những ngôi nhà là những cánh đồng lúa nhỏ, tiếng ve kêu rầm rì từ các phía dội lại. Giờ đang tầm đầu giờ chiều nên không gian không một bóng người, chỉ có tiếng ve. Đi thêm một đoạn nữa, Tĩnh thấy dưới bóng cây lớn đang tỏa xuống mặt đường, một đám trẻ nhỏ đang chơi đá bóng bằng quả bóng nhựa. Có lẽ hỏi bọn trẻ con chúng sẽ rõ hơn chăng. Trận giao tranh giữa đám trẻ có vẻ đang tới phần khốc liệt. Cả hai bên xông vào để móc bằng được quả bóng ở chân của đối phương dưới thời tiết nóng nực. Đứa nào đứa nấy mồ hôi ròng ròng, mặc những chiếc áo lấm bẩn đất cát. Cũng phải thôi, giờ chúng đã nghỉ hè, phải chơi cho thỏa chứ. Tĩnh đứng tần ngần bên cạnh xem, chưa đỡ lên tiếng để cản đám trẻ. Đột nhiên bất thình lình, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của anh. Tĩnh giật thót người quay sang phòng thủ, nhìn xem đó là ai. Hóa ra đó là một đứa trẻ chừng đâu 6-7 tuổi, khuôn mặt thì bầu bĩnh, mái tóc cắt đầu đinh, ánh mắt của nó hơi tê dại đi, nhìn lên phía Tĩnh như đợi chờ. Chào, chào cháu, Tĩnh lắp bắp. Đứa trẻ này nãy giờ không tham gia trận bóng đá của những anh lớn, nó còn bé quá, sẽ không tranh được những đứa trẻ cấp 2 lực lưỡng kia. Có lẽ nó chỉ núp sau bóng cây để xem giống như Tĩnh nãy giờ, nhưng lại không nhìn thấy nó. Thằng bé chẳng đáp câu gì, cứ nhìn Tĩnh, tay thì nắm chặt. Đoạn nó quay lưng đi, kéo Tĩnh đi theo. Cháu, cháu dẫn chú đi đâu đây? Này, cậu bé. Tĩnh hỏi theo yếu ớt, nhưng thằng bé không có nói gì. Tĩnh chợt nhìn thấy có thứ gì đó đang nhảy nhót ở trên đầu của nó. Đó là một đám lửa lờ mờ như ma trôi, có màu xanh dương dịu dịu. Vì giờ đang là ban ngày nên ánh sáng rất yếu, Tĩnh phải nheo mắt nhìn thì mới nhận ra nguồn sáng ấy. Đây chẳng phải là linh hồn của Vũ Như Tô hay sao? Tĩnh thấy yên tâm, có lẽ đứa trẻ này là do ông ta phái tới, vì ban ngày năng lượng không đủ nên ông ta không thể hiện nguyên hình dạng linh hồn như lần trước nữa. Bây giờ ông ta đành mượn tâm trí của một đứa trẻ vốn dĩ yếu đuối và dễ xâm nhập hơn người lớn để tới đây dẫn đường cho Tĩnh đi đến. Tĩnh nắm chặt lấy bàn tay mềm mềm bé bé của đứa bé, đi theo phía sau nó. Duy không hiểu gì nhưng cũng đi theo. Ngọn lửa trên đầu cậu bé không ngừng nhảy nhót như đang vui mừng lắm. Cuối cùng những giây phút này cũng đã tới. Tâm nguyện của ông ta được thực hiện thì cũng là lúc Vũ Như Tô được giải thoát khỏi nỗi dằn vặt bấy lâu nay về mộng ước của cuộc đời mình. Tĩnh không có khả năng giải oan cho Vũ Như Tô sau những gì ông ta đã làm trong quá khứ. Cái gì sai thì vẫn là sai. Sử sách giấy trắng mực đen đã ghi lại, không thể thay đổi được nữa. Chỉ là thương cảm với tâm huyết của một người nghệ sĩ. Tĩnh mong ông ta được thanh thản. Tĩnh được cậu bé dẫn lối vào sâu trong làng, sẽ qua vài lối tắt của những ngôi nhà. Một số nơi hoa giấy bám đầy trên cổng, một khung cảnh rất êm đềm. Cậu bé dừng chân lại trước một ngôi nhà có bờ tường lớn trải dài, có một chiếc cổng sắt nho nhỏ. Từ bên trong vọng ra tiếng đe đập, tiếng máy cắt vang lên rè rè. Cậu bé buông tay Tĩnh ra rồi chạy ùa vào trong cổng, miệng vang lên những tiếng nói trong trẻo đầu tiên mà giờ Tĩnh mới được nghe. Bố ơi, mẹ ơi, nhà có khách này. Tĩnh và Duy ngại ngần đi lại phía trước cánh cổng đang mở, nhìn vào trong. Bên trong căn nhà là một khoảng sân rộng có phơi thóc. Căn nhà chia ra làm hai phần riêng biệt. Một bên là một căn nhà hai tầng xây sạch sẽ, giản dị. Bên trái là một khu nhà xưởng với những bức tượng đã đen xì cả lại. Đây là một lò rèn trăng. Một người phụ nữ còn khá trẻ đang ôm vài đứa bé đã dẫn Tĩnh tới, bối rối mời anh vào nhà chơi. Tĩnh nói rằng anh là người quen của gia đình, có việc gửi gắm nên mới tới đây. Người phụ nữ mời anh và Duy uống cốc chè rồi nói chuyện. Đứa trẻ khi nãy vẫn đang chạy trên ngoài sân, trở về vẻ hoạt bát bình thường. Tĩnh ngồi uống chè, không biết mở đầu câu chuyện như thế nào, bèn mở ba lô lấy chiếc túi đựng mô hình ra đặt lên mặt bàn. Nhìn thấy mô hình cửu trùng đài được ghép tinh xảo bằng cây mía, người phụ nữ đứng bật dậy, khẽ lùi ra sau. Cái này cô ta lắp bắp, có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh đợi tôi chút, tôi gọi chồng tôi lên, tôi về đây làm dâu nên không rõ lắm. Nói xong cô ta bước ra ngoài, chạy xuống gian xưởng phía dưới sân. Một lát sau, một người đàn ông cởi trần vừa đi trên sân vừa tròng vội cái áo khoác vào, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, có vẻ như anh ta vừa làm việc dưới xưởng lên. Người đàn ông bước vào trong nhà, giơ tay bắt lấy tay của Tĩnh và giới thiệu. Chào anh, tôi là Tiệp, anh muốn tới xem gói thiết kế à? À không không, tôi đến có chuyện cần hỏi ạ. Tĩnh đáp, trong lòng quặn lên nỗi lo lắng. Không biết nếu chỉ lấy mô hình mía này đổi lên một bảo vật của nhà họ Vũ có được hay không? Tĩnh thấy thật hoang đường, sao họ có thể tin tưởng mà giao cho anh được cơ chứ? Tĩnh bèn chỉ vào mô hình tòa tháp bằng cây mía để trên bàn nước, đoạn nói. Tôi cũng không biết bắt đầu như thế nào, nhưng nếu anh tin thì tôi có một chút khả năng tâm linh. Có người nhắn gửi tôi mang vật này tới nhà cho anh. Tĩnh nói ra một cách khó nhọc. Anh căng thẳng chờ đợi phản ứng của đôi vợ chồng này. Có khi anh và Duy sẽ bị đá thẳng ra ngoài cửa và bị gọi là lũ lừa đảo cũng nên. Thế nhưng một lần nữa, Tĩnh lại cảm thấy ngạc nhiên. Người đàn ông ấy không nói gì, bèn cúi đầu xuống thấp xem xét mô hình bằng mía kia. Từ từ xem nào, có lẽ rất giống đấy. Nói xong, anh ta bước ra sau, mở cánh cửa gỗ phía dưới của chiếc tủ kính bày đồ đạc ra, lôi ra một số cuộn giấy lớn. Anh ta tháo dây, trải ra bàn nước cho Tĩnh cùng xem. Ai là người đã gửi gắm cho anh mô hình này? Trước giờ, bản thiết kế chưa từng bị lộ ra ngoài cơ mà. Anh ta hỏi Tĩnh. Tĩnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang trải ra trước mặt, nhận ra bản vẽ của một tòa tháp nguy nga có 9 tầng, chi tiết và lộng lẫy hơn cả mô hình anh mang tới, nhưng cấu trúc thì y hệt. Cái này là do ai vẽ vậy? Bản thiết kế này là do ông tôi vẽ. Ông cụ giờ cũng đã lẩm cẩm rồi, Nhưng những năm gần đây thì toàn vẽ ra cái này. Nhà tôi trước giờ đều theo nghề xây dựng. Nếu như không thi được trường thiết kế thì sẽ mở xưởng làm gỗ, làm nghề rèn, thợ thuyền gì đó. Ông tôi trước cũng làm bên ngành xây dựng, làm kỹ sư đó. Chú thu thật với anh, tâm linh thì tôi không quá tín tâm. Nhưng mà mấy năm nay ông tôi lạ lắm. Ông nghỉ hưu lâu rồi, chủ yếu đi văn nghệ, chăm sóc vườn tược chứ không làm nghề nữa. Nhưng mà có hôm cứ hễ tỉnh dậy là ông lại lôi giấy vẽ ra, lọ mọ vẽ vẽ, viết viết. Ông nói rằng tổ nghề bắt vẽ, có người về kêu khóc bắt ông vẽ ra cho bằng được. Ông vẽ mấy bức như vậy rồi, nhà tôi cũng chẳng biết lý giải sao nữa. Cảm ơn anh vì đã tin. Giờ ông cụ đâu rồi? Tĩnh hỏi. Ông đang đi chơi ở bên hàng xóm. Người vợ khẽ đáp. Để tôi đi mời ông về nói chuyện với anh. Vụ này có lẽ ông rõ hơn tôi. Về căn nguyên như thế nào thì... Người đàn ông kia đáp. Nói đoạn anh ta mời Tĩnh và Duy tiếp tục ngồi uống nước chờ đợi. Có vẻ như Vũ Như Tô đã nói đúng. Thế hệ sau của ông ta đều theo nghề xây dựng. Cũng có năng khiếu như cụ tổ của mình đã từng vậy. Vũ Như Tô từng là một người thợ giỏi có tiếng ở đất Cẩm Giàng này. Từ thiết kế, đốc công, nghề gỗ, nghề rèn, ông ta đều thạo cả. Vì vậy mới được tiến cử làm cho vua Lê. Một lát sau, người đàn ông kia trở về. Theo sau là một ông cụ chừng đầu hơn 80 tuổi. Dáng lưng hơi còng, nhưng bước chân còn khỏe khoắn. Mí mắt của ông cụ đã sụp xuống, miệng hơi móm mém. Ông cụ vẫn còn minh mẫn, bước vào chào hỏi Tĩnh và Duy. Tĩnh và Duy đứng dậy chào cụ, đợi cụ ngồi xuống rồi Minh là ngồi theo. Người đàn ông kia quay trở xuống xưởng làm việc của mình. Người vợ cũng đi ra chỗ khác để hai vị khách nói chuyện với ông cho được tự nhiên. Đôi mắt đã hơi mở đục của ông cụ nhìn chằm chằm vào mô hình đang được đặt trên bàn. Cụ khẽ kêu lên. Trời ơi, ai mà lại làm được thứ đồ tinh xảo thế này? Tĩnh cười và đáp lời ông. Ông ơi, mạn phép cho con hỏi trước, từ đâu mà ông vẽ được những bản thiết kế này ạ? Trời ơi, tôi từng làm kỹ sư, thiết kế 40 năm đó anh dì ơi. Tất nhiên là vẽ được rồi. Ông cũng cười kha kha. Không không, ý con là ý tưởng ấy ạ. À, ý tưởng đó đến từ các giấc mơ đấy. Tôi cứ nằm mơ tới một người đàn ông nào đó đưa tôi tới dưới chân của một tòa tháp rất đẹp, cổ kính, nguy nga. Ông ta cứ kêu khóc nói rằng tòa tháp này sẽ biến mất nên bảo tôi vẽ lại. Tôi cũng thấy rất thích nên tỉnh dậy là vẽ lại thôi. Mỗi lần nhìn thấy chi tiết nào mới thì sửa. Các cháu cũng nghĩ ông già này lầm cầm rồi. Gần đất xa trời rồi, nó thế các anh ạ. Nhiều khi cũng thấy nhớ nghề nữa, cũng chẳng biết là vì sao. Nghe xong ông cụ kể, Tĩnh thấy ngỡ ngỡ. Vũ Như Tô đã bị phong ấn rất lâu. Nhưng có lẽ những năm gần đây, phong ấn suy yếu đi, nên ông ta đã về báo mộng cho con cháu. Nếu cháu nói đó là cụ tổ của ông, thì có phải hoang đường quá không ạ? Tĩnh khẽ nói. Cụ tổ của tôi ư? Họ nhà mình có phải là họ Vũ Như không ạ? Tĩnh hỏi tiếp. Đúng như vậy, nhà tôi lâu đời nay vẫn giữ cái họ này. Tôi là Vũ Như Thiếp, thằng con trai tôi là Như Tiệp, con gái thì kệ, thế nào cũng được. Rồi tới hai thằng cháu trai là Như Tiệp, Như Hòa. Thấy ông cụ xác nhận điều đó, Tĩnh mới kể lại về quá khứ và cuộc gặp gỡ khó tin của anh với linh hồn Vũ Như Tô. Anh cũng kể ra tâm huyết và nỗi trăn trở của Vũ Như Tô với ông Thiếp. Về cái kết tiếc nuối của cựu trùng đài năm xưa, còn đoạn chuyện liên quan đến dâm quỷ, Tĩnh không nhắc gì tới, bởi nó không cần thiết, không việc gì phải đem ra dọa một ông cụ 80 tuổi làm gì. Nghe xong câu chuyện ấy, ông Thiếp chợt trầm ngâm cả đi. Ra là vậy, tôi nhớ ra rồi. Vâng, ông nhớ ra cái gì ạ? Quả thực người đó đã nhắn nhủ với tôi một chuyện, cái người trong giấc mơ ấy. Tĩnh và Duy chăm chú nhìn về phía ông cụ để lắng nghe. Ông cụ khẽ cười, nụ cười để lộ những chiếc răng đã rụng lỗ chỗ. Hôm kia gì đó, tôi cũng mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi cứ tưởng mình sắp về chầu trời rồi chứ. Tôi mới thấy mình đang ngồi ở bàn nước đây, cũng ngay vị trí này đây. Rồi tôi nhìn ra ngoài sân, tôi chợt thấy người đàn ông hay nói chuyện với mình từ ngoài cổng bước vào. Thiên địa ơi, sợ gần chết. Tôi cứ tưởng ông ta tới dẫn tôi đi lên trời luôn chứ. Tôi chỉ nhớ mang máng là người đàn ông đó bước vào nhà một cách nhẹ nhàng, thì thầm vào tai của tôi. Đại khái là nhắn nhủ, nếu có người mang một món quà tới, thì hãy cho họ mượn thứ đồ gia bảo của nhà mình. Vậy ra, đó là ông tổ của chúng tôi thật sao? Vâng, con cũng không bắt ông phải tin được. Nhưng mà nếu có thể, thì con có thể biết bảo vật đó là gì không ạ? Ông cụ thiếp cũng là có hơi ngập ngừng, rồi cũng bảo tĩnh đợi một lát. Ông đứng dậy đi vào trong nhà. Một lát sau, ông cụ đi từ buồng trong ra, trong tay nâng một chiếc hộp gỗ có vẽ sơn mài. Chiếc hộp được khóa lại bởi một chiếc khóa nhỏ. Ông cụ đặt chiếc hộp lên bàn, rút trong túi quần ra chùm chìa khóa, rồi tra một chiếc khóa vào ổ khóa, rồi mở ra. Ông cụ lôi từ trong chiếc hộp ra một vật trông giống chiếc bao da đã có phần mục nát. Bên ngoài có thể nhìn thấy những họa tiết mờ mờ thời cổ xưa, một vài viên ngọc khảm vào. Ông cụ mở chiếc bao da đó ra, lôi ra một hòn đá có màu đen xám rắn chắc, bề mặt lồi lõm, đôi chỗ đã nhẵn tín cả vào. Đây là hòn đá đánh lửa của nhà tôi, truyền lại từ xa xưa, là một vật thiêng lắm. Khi xưa chưa có diêm hay bật lửa thì việc nhóm lửa rất lâu và khó khăn. Người xưa thường phải tạo lửa bằng gỗ, bằng gương và ánh sáng mặt trời, cho tới khi tìm được đá đánh lửa này. Nhưng thị vệ các đại hiệp ngày xưa, mỗi người cũng phải mang một chiếc bao da này ở bên người lúc di chuyển đấy, để tạo ra lửa lúc cần. Chiếc bao da này sẽ được gắn một lưỡi dao, bên trong đựng đá đánh lửa và một vật dẫn dễ cháy như vải, than, rơm rạ. Khi cần dùng sẽ lấy dao đánh vào đá tạo lửa này. Hòn đá này dùng để trưng từ rất lâu đời rồi, từ thời ông tổ tôi. Ông tổ chúng tôi nghe nói cũng làm nghề rèn, hay dùng hòn đá này đánh lửa để mà nhóm than củi rèn đổ kim khí. Tiếng tăm của ông đi lên cũng từ đó. Hòn đá này dùng để tạo lửa không thể thiếu. Bao nhiêu đời nay họ phụ như chúng tôi đều gìn giữ hòn đá này cẩn thận để giữ cái duyên với nghề. Cái bào già bọc bên ngoài và con dao đánh lửa thì có đổi vài lần rồi, nhưng hòn đá thì vẫn nguyên vẹn. Vào những ngày dỗ lớn, ngày lễ tổ nghề, chúng tôi đều đưa bảo vật này ra để mà cúng lễ. Năm nào mà không cúng thì y như rằng năm đó công việc có trục trặc, vì thế chúng tôi cũng không thể coi nhẹ. Người trưởng nam lớn tuổi nhất trong nhà sẽ giữ rồi truyền cho con trai như truyền lại lửa nghề vậy, cũng coi như là bảo vật gia truyền. Dù giá trị không cao, nhưng về tinh thần thì... Dạ, con hiểu rồi ạ. Tĩnh vẫn giữ thái độ lễ phép, cầu cạnh. Giờ đây anh đã biết được thứ mình cần lấy về là gì. Còn có việc cần dùng tới thứ này, nếu có thể con mượn ông được không ạ? Xong việc con chắc chắn sẽ hoàn trả, không làm suy chuyển chút nào đâu ạ. Ông cụ vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc bao da đựng hòn đá trên tay, có chút phân vân. Cháu đảm bảo có thể giữ nó cẩn thận nhất chứ? Ông cụ hỏi. Cách nói chuyện đã có phần thân thiện hơn. Vâng, con đảm bảo với ông, Tĩnh đáp. Thế là ông cụ đưa chiếc bao da về phía của Tĩnh, tay khẽ run lên. Tĩnh đón lấy chiếc bao da, trong lòng mừng vui khôn tả. Bỗng dưng có một tiếng quát giật giọng vang lên. Bố, bố làm gì thế? Một người đàn ông đâu tầm ngoài 50 tuổi, thân hình vẫn còn khỏe khoắn bước vào. Ông ta mặc áo sơ mi như vừa đi đâu đó về. Bố, bố đang cho hai bạn trẻ này bận đồ một chút. Ông cụ bối rối. Sao bố lại giao gia bảo nhà mình cho người lạ được? Còn bà về muộn hơn chắc là loạn rồi. Bố định để cho các cháu nó khỏi làm ăn gì nữa sao? Người đàn ông kia cáu gắt hẳn lên. Nói đoạn người đàn ông đó giật lại chiếc hộp từ trên tay của Tĩnh. Các cậu là ai? Sao lại đang tâm đi lừa một cụ già thế hả? Tĩnh nhận ra đây là ông Thiệp, con trai của ông cụ Thiếp. Con không có hiểu đâu, con không hiểu đâu. Cụ tổ nhà ta giao phó cho bố đấy. Ông cụ phản kháng. Bố lẩm cẩm rồi bố ơi, đó là mấy giấc mơ vô nghĩa thôi mà. Suýt nữa bố bị người ta lừa rồi, giao món đồ quý giá đó cho người ta. Suốt ngày bảo người âm dạy vẽ cái gì chứ. Cháu không có lừa đảo đâu, bác ơi. cho con mang tới một vật cũng quý giá không kém gì, gửi tặng lại đây theo lời giao phó của cụ tổ nhà mình đấy. Thôi đi, chúng mày lừa được ông cụ chứ không lừa được tao đâu. Tao làm ăn thương trường bấy lâu nay, biết hết các chiêu trò rồi. Đúng lúc ông Thiệp đang gay gắt với Tĩnh và Duy thì đột nhiên đứa bé ban nãy dẫn Tĩnh về chạy thẳng vào trong phòng khách, đứng cạnh bám vào tay của Tĩnh. Chú này nói thật đấy ông ơi, ông rụng đầu nói như thế đấy. Ông rụng đầu nào cơ? Hôm trước ông rụng đầu vào chơi nhà mình, nãy giờ ông đứng ở góc kia kìa. Đứa trẻ chỉ ra phía một gốc cây râm mát ở góc sân. Ông rụng đầu chỉ bảo là chỉ cần đưa đồ quý cho chú này thì sẽ không tới trêu con nữa. Ông đội đưa đồ cho chú đi, được không ạ? Con sợ ông rụng đầu lắm rồi. Đứa bé trai nói năng rất sõi, ra bộ mặt mếu máo. Ông Thiệp ngẩn người ra, khí thế phừng phừng lúc này xẹp đi mất. Người đến tìm cháu bé là ông cụ tổ đấy. Cụ tổ nhà mình có việc nhờ cháu, nên cháu mới tới. Nếu hoàn thành tâm nguyện rồi thì ông ấy sẽ đi. Chuyện rất khó để tin, nhưng cháu không hề lừa đảo mọi người đâu. Thấy ông Thiệp có vẻ dịu đi rồi, Tĩnh Bế kể đầu đuôi ngọn ngành lại một lần nữa, như lúc nói với cụ Thiếp. Đấy, tao đã lầm cầm đâu mà, chúng mày cứ bảo tao vậy. Nhà có hai người cùng thấy sự lạ, chứ đâu phải riêng gì. Lo cho thằng cu con thì cứ làm theo đi, có phải tự nhiên mà trùng hợp đến vậy đâu. Cụ Thiếp đế thêm vào, chỉ tay vào mô hình và bản vẽ. Ông Thiệp vẫn cau mày, chưa nói thêm gì. Ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Tĩnh và Duy. Đúng lúc này, đốm sáng lần tình từ phía cậu bé vừa chỉ từ ngoài sân bay vào phía Tĩnh. Đốm sáng đó đi vào sâu trong trán của Tĩnh. Anh chưa kịp phản ứng gì, thấy toàn thân lạnh toát. Thế rồi Tĩnh tự nhiên mở miệng ra nói, dù anh không có chủ đích. Bác năm ngoái từng xây một dự án từ thiện, sau đó được người dân cảm ơn bằng một bao tải gạo. Trên đường trở về, chú đem tới trại trẻ mồ côi trên thành phố tặng lại. Đêm về muộn bị dính mưa ốm mất một trận có phải không? Cái gì? Sao cháu biết việc này? Vì ông tổ của bác nói cho cháu biết. Cháu chỉ nói sự thật, không hề muốn lừa dối, xin bác hãy tin cháu. Tĩnh đáp. Hai đứa nó chỉ đến mượn đồ thôi, sẽ trả lại mà. Hơn nữa từ nay nhà mình có thêm một bảo vật nữa. Nếu tổ tiên không yên thì cũng chẳng phù trợ được cho con cháu đâu. Nếu cụ tổ đã muốn thế thì phải chiều theo. Cụ Thiệp vẫn cố nói tiếp. Sau cùng thì ông Thiệp cũng thở hắt ra rồi nói. Đấy, bố muốn làm gì thì bố làm. Nói xong, ông bỏ vào nhà trong. Tĩnh thấy gia đình này có chút thú vị. Đúng là tứ đại đồng đường. Trong một ngôi nhà có những bốn thế hệ ở với nhau. Đôi khi cũng sinh ra lắm chuyện. Cụ Thiệp trao chiếc bao da quý cho Tĩnh lại một lần nữa. Anh rối rít cảm ơn, để lại số điện thoại liên lạc để người nhà họ Vũ có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Tĩnh hứa chậm nhất một tháng nữa sẽ đem hoàn trả lại cho ông cụ. Anh và Duy để chiếc mô hình lại rồi rời đi. Giờ đây, giấc mơ xưa cũ của Vũ Như Tô đã được truyền lại cho con cháu biết tới. Ông ta đã có thể thanh thản ra đi. Tĩnh cũng mong sau này nếu có cơ hội, một công trình tương tự sẽ được những kiến trúc sư họ Vũ xây dựng lên. Với công nghệ thời nay, việc xây một tòa cửu trùng đài không còn là điều khó. Như vậy, giấc mộng của Vũ Như Tô sẽ thành hiện thực. Thế rồi Tĩnh và Duy bắt xe trở về Hà Nội ngay trong ngày. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 15 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Vậy là chúng ta đã đi được 15 tập của bộ truyện ma kinh dị dài kỳ này và chỉ còn một tập nữa thôi là câu chuyện này sẽ kết thúc. Kính mong tất cả quý vị hãy chú ý theo dõi để đón nghe phần kết của câu chuyện này vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.